Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 122, thước người nên nhận ra người này. Góc truyện audio.com, chẳng những không rút tên ra được, còn càng kéo càng đau, càng kéo vết thương càng lớn. Nam Hải thấy thì nhếch miệng, không khỏi mở miệng khuyên, người đừng cố rút ra làm gì, trừ phi chính mình chém cánh tay kia, nếu không cũng không có biện pháp. Người nọ cắn răng không hiểu nhìn về phía nữ tử áo tím. Hỏi, tại hạ tự nhận chưa bao giờ đắc tội khanh nữ hiệp. Tại sao nữ hiệp đối xử với ta như vậy? Lời này vừa nói ra, đột nhiên trong mắt nữ tử áo tím mà bắn ra một tia sáng lục quang âm u như con sói hung dữ. Chiếu thẳng đến nam tử kia, mọi người không nhúc nhích, người kia không khống chế thét một tiếng kinh hãi. Quá dọa người, lục quang lóe qua, hắn lại bắt đầu thở gấp từng hơi, chuyện gì mới vừa xảy ra, rõ ràng tất cả mọi người cũng chưa hề đụng tới, nhưng tại sao hắn đã cảm thấy có một cổ khí âm hàn đột nhiên đột kích? Hơn nữa cảm giác hơi thở kia, đặc biệt giống như là một con sói hoang nhào tới trước, khiến hắn không kịp trốn tránh, cứ tới liên tiếp như vậy, quá dọa người. Ngươi chưa từng thấy a ta? Nữ tử nhìn hắn chằm chằm, năm ngón tay đặt trên bả vai của Nam Hải đột nhiên siết chặt. Đau đến mức Nam Hải không thể không ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng vừa nhìn liền nhìn ra hận ý, khi trong mắt tỉ tỉ của hắn. Giờ phút này đang lửa giận đang cháy hừng hực, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nam Hải cũng sợ một ít, liền kéo kéo vạt áo nàng nhỏ giọng hỏi. Tỷ, ngươi làm sao vậy, người này là ai? Nữ tử nghiêng đầu lại, nhìn Nam Hải một hồi lâu, chợt âm thầm mở miệng nói. Thước, ngươi nên nhận ra hắn. Dứt lời, dắt tay Nam Hải đi tới bên cạnh người kia, đợi đến gần thì đột nhiên vươn tay ra nắm chặt cằm của hắn. Người nọ bị đau, liền mở mồm ra. Thước, xem một chút, nữ tử mở miệng, rồi sau đó liền phát hiện đệ đệ mình còn quá nhỏ. Không thể ép xem trong miệng của hắn được, đôi môi kia dương lên tựa như có mấy phần áy náy nhìn về phía nam nhân kia. Đồng thời mở miệng nói, thật xin lỗi, đệ đệ ta không nhìn hắn được, không đợi người nọ phản ứng kịp này không nhìn được là có ý gì. Đột nhiên nữ tử trước mặt nhếch khóe miệng cười lạnh lẽo cổ tay đang nắm quai hàm hắn khẽ đảo. Động tác qua đầu vai, dùng lực mạnh kéo ra. Hoàn toàn kéo người hắn từ trên cây kia xuống. Cách chương.